Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, nói chuyện. PS: Một cái bạn đọc phê bình đề nghị. Ở chỗ này trước làm sáng tỏ thoáng cái. Vai chính năng lực vừa đến mới chính là kiếm thuật cùng niệm năng lực. Không sẽ liên quan đến thể thuật. Chẳng qua là khi trước giai đoạn kiếm thuật đẳng cấp đã về không. Cần một lần nữa tu luyện. Chẳng qua là không sẽ ở luyện rút đao thuật. Còn nữa, vai chính chẳng qua là thể năng không đủ. Cũng không phải là lực lượng, tốc độ hoặc là nhanh nhẹn các loại không được. Đang không có rút đao dưới tình huống còn có thể cùng Zoro đánh ngang tay. Còn như có chút bạn đọc nói thể thuật không được thì Haki không được nói ta là không đồng ý. Thể thuật đã có cái thuật chữ. Như vậy thì là một chồng lên tới một loại tinh vi. Kỹ thuật khái niệm. Còn như Haki ta cho là chỉ cần thân thể tố chất vượt qua kiểm tra là được rồi. Rayleigh không phải đã nói sao? Kỳ thực Haki quan sát cùng Haki vũ trang mỗi người đều có. Chỉ là không có phát huy được a. Mà thể thuật là phải là thường thường đúc luyện mới được. Cho dù là Luffy cùng A nếu là không có gáp thao luyện. Cũng không khả năng vừa ra biển giống như mở auto một dạng. Mọi người yên tâm. Trở lên nội dung không chiếm số chữ. Bản người vẫn rất có liêm sỉ. PS ta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy nhìn Dolly nước mắt như mưa khả ái gương mặt. Mạc Ly trong lúc nhất thời cũng không khỏi thở dài. Kuro, cái này lần ta liền không so đo. Nhưng là đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Hảo hảo quý trọng đi. Nói xong. Mạc Ly liền đỡ dậy ngồi chồm hỗn tại trên bờ cát Dolly. Từng bước đi về phía Mạc Ly háo. Tối tăm dưới bóng đêm. Chỉ còn lại nằm trên đất cực nhanh thở hổn hển Kuro. Ở một bên đã xem ngốc Jin. Còn có từ vừa mới ngay từ đầu liền không lộ vẻ gì biến hóa oa đi. Chờ đến rốt cuộc đến không tới Mạc Ly thân ảnh hậu. Jin lúc này mới dám hướng Kuro đi tới. Đỡ hắn dậy sau lưng. Nhìn lúc này Kuro thê thảm dáng vẻ. Jin không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi rốt cuộc đối với. Đúng, Dolly làm gì? Vậy mà để cho Mạc Ly thuyền trưởng phát lớn như vậy tính khí. Ngươi nhìn không ra sao? Vừa mới thuyền trưởng hắn thật động sát tâm. Ngươi lại không thể theo hắn nói một chút sao? Khụ khục, không có gì. Những thứ này đều không trọng yếu. Ngươi xem. Ta không phải đã sống sót sao? Còn đang ho ra máu Kuro mặc dù nói chuyện vẫn là đứt quãng. Nhưng là Jin nghe vẫn là rõ ràng hắn nói chuyện. Lúc này ngay cả Jin đều có chút bội phục Kuro. Được, những thứ này cũng không cần nói. Hay là trước đem hắn đỡ đến thuyền lên đi. Nếu như không chữa trị kịp thời nói. Không bị thuyền trưởng đánh chết cũng sẽ bị nâng chết. Hiện tại ở một bên Wadi dùng con mắt liếc một cái còn đang trạng thái trọng thương Kuro. Không có nói gì nhiều. Chẳng qua là để cho Jin đỡ hắn lên thuyền. Được. Nói làm liền làm. Jin lập tức liền đỡ dậy trọng thương Kuro. Chẳng qua là tay chân hắn không linh hoạt. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải Kuro trên người bị Mạc Ly đả thương địa phương. Không có ý tứ. Dưới lần chú ý. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, buổi sáng, Jin đẩy một chiếc tiểu xe thức ăn đi vào Kuro gian phòng. Sau lưng còn đi theo thân hình cao lớn Wadi cùng rón rén Dolly. Chẳng qua là khi đi tới cửa sau khi, Dolly núp ở cạnh cửa, không có đi vào. Kuro ăn điểm tâm, ngươi xem hôm nay ngươi điểm tâm tốt phong phú a, có ngư có thịt, còn có một bàn hoa quả và các món nguội. Còn có chai này Nam Hải tới rượu bồ đào. Tí, thịnh soạn như vậy thức ăn. Làm ta đều nghĩ bệnh nặng một trận. Vào cửa Jin thấy Kuro lúc này mình ngồi ở trên giường không có gì đáng ngại. Cho nên liền không nhịn được trêu ghẹo nói. Người nếu là thật muốn có như vậy đãi ngộ nói. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Đi theo Jin sau lưng Wadi nghe được Jin có ý nghĩ như vậy. Liền lạnh lùng mở miệng nói, vừa vặn, nghĩ phải nhanh một chút luyện thành Tekkai. Nhiều hơn bị đòn là phương pháp nhanh nhất. Tới thật, Jin nhất thời kinh ngạc hỏi. Thật, qua đi trả lời thật là lời ít ý nhiều a. Jin nghe vậy không tự chủ nhảy nhót lông mày. Hắn cảm thấy Wadi lúc này tuyệt đối là cố ý. Các ngươi sang đây xem ta. Ta nghĩ ta hẳn không có vấn đề gì. Kỳ thực ngày hôm qua thuyền trưởng ra tay lúc sau đã thoát được chỗ yếu. Cho nên hôm nay là có thể xuống đất đi bộ. Còn có Wadi ngươi rượu thuốc thật rất tác dụng. Nhìn thấy Jin cùng Wadi đến từ sau. Kuro liền vội vàng ngồi dậy. Hướng bọn họ biểu thị cảm ơn. Đồng thời, nhìn Jin đẩy đi vào tiểu xe thức ăn. Tâm tư luôn luôn bén nhạy hơn người Kuro ngay lập tức sẽ minh bạch nào đó nhiều chút sự tình. Là Dolly ở bên ngoài sao? Mau vào đi. Đứng ở cửa Dolly lúc này nắm một cái từ trên đảo nhỏ lấy tới không biết tên hoa dại. Dolly thập phần lo lắng Kuro thân thể. Đang suy nghĩ hẳn như thế nào đi vào mới phải. Còn có không biết Kuro có hoan nghênh hay không nàng đến xem hắn. Phải biết Kuro sở dĩ là một thân thương. Tất cả đều là nàng nguyên nhân tạo thành. Chính chủ trừ không biết làm sao còn làm thời điểm. Đột nhiên từ bên trong phòng truyền tới Kuro thanh âm. A, Dolly lúc ấy đã đi xuống giật mình. Nghe rõ Oang Trác Lạc nói sau. Dolly đầu tiên là vỗ ngực một cái. Bình phục thoáng cái khẩn trương tâm tình. Sau đó nhìn một chút chính mình có cái gì không không khéo léo ăn mặc. Chắc chắn không có vấn đề sau mới đẩy cửa đi vào. Chuyện này, đây là ta từ trên đảo tìm tới hoa dại. Không có ý tứ, ta chỉ có thể tìm được những thứ này hoa. Nói xong Dolly đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Ngay sau đó mau mau bổ sung một câu Kuro tiên sinh. Ngươi, thân thể ngươi như thế nào đây? Đã không có đáng ngại. Kỳ thực thuyền trưởng ngay từ đầu cũng không có dưới nặng tay. Cho nên đều thoát được chỗ yếu. Sở dĩ sẽ tạo thành cục diện này. Hẳn là ta nói kích thích đến thuyền trưởng đi. Kuro lúc nói chuyện, theo bản năng lấy tay sờ cổ một cái trên hiện tại cũng còn không có tiêu đi dấu ngón tay. Nhìn thấy Kuro động tác, mọi người đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người lặng lặng suy nghĩ một chút. Trừ sau đó Mạc Ly bắt Kuro cổ nảy mầm sát ý sau đó. Trước Mạc Ly ra tay đúng là đều thoát được bộ vị yếu hại. Thật xin lỗi, Kuro tiên sinh, thật xin lỗi đều là ta sai. Mới để cho ngươi biến thành như vậy. Nói vừa nói, cúi đầu xuống Dolly nước mắt rớt xuống. Nhìn lúc này thành tâm thành ý cho mình nói xin lỗi Dolly. Kuro trong lúc nhất thời không nói gì. Ngay cả Wadi cùng Jin lúc này đều yên lặng không nói. Dolly, ngươi bây giờ còn nhỏ, mà còn thuyền trưởng đem ngươi bảo vệ quá tốt, chưa từng gặp lòng người hiểm ác, cho nên một số thời khắc làm việc có chút ngây thơ cũng không có gì. Chỉ bất quá ngươi ngày ấy. Kuro nhìn Dolly không khỏi lắc đầu một cái. Tiếp theo sau đó nói, ngươi vẫn không rõ thuyền trưởng năng lực nếu như bộc lộ cho thế nhân thời. Điểm. Rốt cuộc sẽ cho thuyền trưởng hoàn thành nhiều đại phiền toái. Khi đó, vô luận là hải quân, tứ hoàng, chính phủ thế giới đều không được phép dưới thuyền trưởng. Thiên hạ lớn, liền không còn có chúng ta đất dung thân. Tại chúng ta ra biển ngày hôm đó, Mạc Ly thuyền trưởng ngay trước chúng ta mặt lõa lổ hắn vậy cường đại mà lại khiến người ta sợ hãi. Năng lực, hắn đối với chúng ta biểu thị hắn tín nhiệm. Như vậy chúng ta cũng phải không phụ lòng hắn tín nhiệm. Thực ra thì ngày đó ngươi không có ra tay. Ta cũng tương tự không có ra tay. Wadi cùng Jin cũng không có ra tay. Nhưng là chúng ta điểm xuất phát khác nhau. Chúng ta là từ lúc ấy thế cục hỗn loạn. Thuyền trưởng lại là không rõ sống chết. Làm bằng vào chúng ta không thể qua loa ra tay. Để tránh đưa tới không cần thiết tình huống. Mà ngươi khác nhau. Ngươi là đối với. Đúng, cái kia đầu bếp động lòng Trác Ẩn, chủ động nhắc nhở hắn, cho nên Dolly, cũng ngươi hướng ta bảo đảm, tuyệt đối không thể có tiếp theo lần, được không? Nằm ở trên giường Kuro nói xong thời điểm, trên mặt có không nói ra nghiêm túc, rồi sau đó, hắn nhoẻn miệng cười còn nữa, ngươi điểm tâm, ngươi tâm ý ta thu được, ngươi, cúi đầu xuống Dolly nghe được Kuro nói sau. Giờ mới hiểu được nguyên lai thiếu gia năng lực đã vậy còn quá hấp dẫn cừu hận. Mà Dolly nhìn thấy Wadi cùng Jin đều hướng nàng gật đầu một cái sau đó. mới cảm nhận được muốn thay thiếu gia bảo mật tầm quan trọng so với nàng tưởng tượng trọng yếu hơn. Nhiều, kỳ thực bộ dạng so với cái này đã qua sự tình. Ta càng để ý là ngày đó thuyền trưởng nói tới thân thể của hắn vấn đề. Có lẽ ngày hôm qua các ngươi không có chú ý, nhưng là ta lại xem vô cùng rõ ràng. Thuyền trưởng ngày hôm qua, sử dụng Soru, vừa dứt lời, Wadi, Jin, Dolly đều nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Kuro. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.